đi vào phòng mình, Dương Thần cảm thấy hơi bất ngờ, phòng này quả nhiên đặc biệt, diện tích lớn hơn phòng trọ của hắn nhiều, cửa sổ sát đất màu trắng, giường king thấp phẳng, TV Sony màn hình LED 42 inch, bên đầu giường còn có máy tính hiệu Apple, đèn bàn trang trí cổ điển, ánh sáng làm cảm nhận được sàn nhà gỗ. Lại hướng góc tường nhìn lại, trong tủ quần áo hai tầng to lớn treo đầy quần áo, cà vạt, giày da mới tinh. Dương Thần hiểu ý cười, bà xã xinh đẹp kia không đối xử tệ với hắn, trang phục và đạo cụ diễn kịch đều đã chuẩn bị đầy đủ. Thế nào, cậu vừa lòng chứ? Vũ Vương sốt sắng hỏi thăm. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, so với tôi tưởng thì thật là tốt nhiều lắm, cảm ơn bà nhiều. Dương Thần gật gật đầu. Phải cảm ơn tiểu thư chứ, tôi cũng có lo gì đâu. Bà Vương đã bắt đầu thích tình cảm của đôi vợ chồng này. Dương Thần biết suy nghĩ của Vũ Vương, cũng không nói ra. Vũ Vương, tôi có vài thứ còn để ở chỗ ở cũ, tôi phải đi lấy một chút, tôi đi trước nhé. Cái đó cũng phải, luôn có vài thứ đồ đã quen dùng rồi. Tuy nhiên, Dương Thần có chút xấu hổ nói. Vũ Vương, trong nhà còn có phương tiện giao thông gì không? Cách Trương.